xỉ nhục ta thì cứ tới, để xem ai trong chúng ta sẽ chết trước. Một vị đứng trên đầu Cổ Ngọc Long Tình cất tiếng, câu nói vang khắp thành Nam Vân. Kiêu ngạo đấy, ngặt nỗi kiêu ngạo có thừa, nhưng thực lực còn thiếu sót nhiều lắm. Huyết Vô Song cười nhẹ, một hạt châu xanh xuất hiện trong tay ông ta. Hạt châu kia long lánh trong veo, nhưng dường như chứa đựng cả một biển sát khí sôi trào mãnh liệt, trực chờ thời cơ phun trào ra ngoài. Có địa khí cực phẩm huyết hồn châu trong tay, ta giết người dễ như ăn cháo. Một tầng máu nhàn nhạt hiện ra xung quanh Huyết Vô Song, mái tóc đỏ tung bay hờ hững sau lưng ông ta. Giờ đây, Huyết Vô Song hệt như một con quỷ hút máu, trông thật đáng sợ. Huyết thực thiên hạ! Ông ta khẽ quát rồi bay lên, xông thẳng về phía Mục Vĩ. Ông ta không hề nao núm trước Cổ Ngọc Long Tình cao nghìn mét kia. Gào! Đối mặt với Huyết Vô Song sắp cận kề, Mục Vĩ há miệng phát ra tiếng gầm lanh lảnh. Mặt đất rạn nứt từng đường, bàn chân sau của hắn tiến lên một bước. Quỳnh! Mặt đất lõm xuống 100 mét, hắn điều khiển Cổ Ngọc Long Tình tiến thêm một bước nữa. Dầm! Lại một tiếng động lớn, trên cái đuôi phía sau Mục Vĩ vụt bắn ra thật nhanh như 9 thanh kiếm sắc nhọn. Lang càng, lang càng! Trên cái đuôi tăng tốc, thoáng chốc đã áp sát Huyết Vô Song. Tuy nhiên, chúng bị Huyết Hồn Châu chặn lại, làm phát ra tiếng kêu lang càng. Cơ thể cao nghìn mét của Mục Vĩ lùi lại một bước. Ngu xuẩn! Huyết Vô Song cười lạnh nhìn Mục Vĩ. Vậy ư? Giọng Mục Vĩ truyền ra xung quanh thông qua Cổ Ngọc Long Tình như tiếng nổ rung trời, tức tốc lan rộng. Giữa những âm thanh vang dội ấy, trên cái đuôi mau chóng rút về, Mục Vĩ chập hai tay và hai chân vào nhau, ngọn lửa tím dần dâng cao. Ngọn lửa đó như một đóa sen màu tím, nó dần to ra đến khi dài khoảng 100 mét. Nhưng Mục Vĩ không dừng lại mà tiếp tục điều khiển hỏa liên màu tím tiếp tục nở rộ. Phá! Tiếng quát kéo theo tiếng nổ rung trời, đóa hỏa liên màu tím tấn công Huyết Vô Song. Có vẻ nhiều vì cảm nhận được sự đáng gờm của hỏa liên tím nên Huyết Vô Song không ngu ngốc đâm đầu vào đánh trực diện mà lùi lại một bước sử dụng Huyết Hồn Châu lần nữa. Nực cười! Thấy hành động của ông ta, Mục Vĩ cười giễu cợt, hỏa liên tím chợt tăng tốc. Oành! Trong giây lát, một vầng sáng hình vòm đỏ và tím che phủ 1/4 diện tích thành Nam Vân. Vầng sáng kia xuất hiện chưa đến 1 giây đồng hồ. Ầm! Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên ngay sau đó. Vầng sáng chợt bùng lên dữ dội. Tất cả võ giả dưới cảnh giới thông thần trong khu vực 1/4 thành Nam Vân bị ánh sáng bao trùm ấy đều bị thương. Ngay cả một số đệ tử chân truyền của Thánh Đan Tông cũng tái cả mặt, hộc máu. Phương Tâm Nhã nhìn vụ nổ đằng kia, khẽ thở phào. May mà vừa rồi cô ta thấy hơi lo, nên cho mọi người tiếp tục lui về phía sau. Vụ nổ này không chỉ ảnh hưởng mỗi nội thành Nam Vân, hàng vạn dân thường di tản ra ngoại thành Nam Vân để trốn khỏi cuộc chiến cũng gặp động đất. Nét mặt ai nấy đều kinh hoàng, họ hối hả chạy ra ngoài ô. Họ tưởng chưa cần ra ngoài ô là an toàn rồi, không ngờ lại xảy ra tình huống này. Vầng sáng tối dần để lộ ra 2 bóng người đứng giữa chiến trường. Mạnh Như Lục Khuê cũng phải lùi ra xa 10 dặm. Còn Bắc Nhất Vân Thiên và Mạnh Quang Lăng thì đã cao chạy xa bay từ đời nào vì không muốn bị vụ nổ vùi lấp. Giờ phút này, những đường vân màu tím trên thân thể của Mục Vĩ, trên mình Ngọc Long đã yếu đi hẳn. Cả khuôn mặt hắn cũng đỏ lên trông thấy. Huyết Vô Song phía đối diện cũng không lành lặn gì. Y phục nhìn đâu cũng thấy xốc xếch bẩn thỉu. Huyết Hồn Châu ông ta đang cầm thì rạn nứt mấy đường. Hỏng mất rồi. Mặt Huyết Vô Song nhăn nhúm nhìn Huyết Hồn Châu một cách dữ tợn. Mục Vĩ, người chán sống rồi phải không? Một cao thủ cảnh giới thông thần tầng thứ 10, tôn giả của Lục Ảnh Huyết Tông, dưới một người trên hàng vạn người như ông ta, vậy mà để bị mất hết mặt mũi tại đây. Phụt! Giữa lúc đó, Mục Vĩ trong Cổ Ngọc Long Tình đột nhiên há miệng phun ra một ngụm máu, khuôn mặt tái nhợt. Việc điều khiển Cổ Ngọc Long Tình không chỉ tiêu hao chân nguyên mà còn làm sụt giảm lực linh hồn của hắn. Trong cuộc chạm trán với Huyết Vô Song vừa rồi, quả thật hắn ở thế thượng phong, nhưng mặt khác cũng kiệt sức do tiêu hao quá nhiều chân nguyên và lực linh hồn.